Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, Dương Thục phân bùn rùn cả người, nhưng vẫn cố gắng gằn giọng, bắt nó sinh tiếp, năm sau nhất định phải sinh cho tôi một đứa cháu trai để kế tục thằng cả. Giọng chồng bà bên kia như muốn nổ tung, sinh cái gì mà sinh, nó sinh mổ đấy, cô con dâu bà giỏi thật. Dám xúi thằng con trai bà lừa cả bố mẹ. Nó còn nói thẳng với tôi, một trai một gái là đủ rồi, không sinh nữa đâu. Nếu muốn nó sinh thêm, phải mua cho chúng nó căn nhà mới, còn không thì khỏi nói. Ông ngừng một chút, rồi mỉa mai. Còn nữa, dù có sinh, chúng nó cũng không đời nào để con ruột của mình kế tục người đã chết. Chưa đợi vợ phản ứng, ông chồng đã dập máy. Xung quanh, mọi người đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Một vài người bật cười chua chát, có người lắc đầu ngao ngán. Ai nấy đều hiểu rằng, những gì Vu Âm và bà Đồng Hương kia nói hoàn toàn đúng. Vu Âm nhìn Dương Thục Phân, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Dương Thục Phân, con trai bà là con ruột của bà, vẫn còn chút tình nghĩa. Nhưng khi anh ta hết kiên nhẫn, bà chẳng còn tiền, lúc ấy trả nợ thế nào thì bà tự lo. Dương Thục Phân cay đắng đáp, nó là con trai tôi. Tôi sinh ra nó, nuôi lớn nó, tiêu tiền của nó là đương nhiên. Vu Âm nhướng mày, vậy thì vợ nó tiêu tiền của chồng cũng là đương nhiên thôi. Anh ta có nghĩa vụ phụng dưỡng bà, nhưng cũng phải nuôi vợ con. Còn về số tiền bồi thường, pháp luật đã quy định rõ, không phải bà muốn làm gì cũng được. Lời nói của Vu Âm không lay chuyển được Dương Thục Phân. Bà ta chỉ mải lo nghĩ xem liệu vợ chồng con trai út có lừa mình chuyện căn nhà hay không. Cả tâm trí bà ta giờ chỉ xoay quanh mong muốn có thêm một đứa cháu trai. Không còn tâm trạng nào để tiếp tục xem bói, Dương Thục Phân vội vã rời đi. Khi bà ta khuất bóng, những người xung quanh vẫn bàn tán sôi nổi. Dù vậy, một số người bán hàng thấy quầy của mình chẳng có khách nên vẫn tụ lại bên Vu Âm, tò mò chờ đợi. Một người đứng gần Vu Âm hỏi với vẻ tò mò. Đại sư, nhà của Dương Thục Phân và chồng đã đứng tên con trai út từ đầu. Họ không có người lớn tuổi để dựa vào, sau này cũng chỉ trông cậy vào con trai út phụng dưỡng. Giờ mà Dương Thục Phân không chịu bán nhà để trả tiền cho cô gái kia, thì sẽ ra sao? Trần Bính thành quỷ đến tìm họ, chẳng lẽ không có hậu quả? Vu Âm mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thâm sâu. Thiên cơ khó lường, nhưng quả báo sẽ không chừa một ai. Các người hỏi sẽ ra sao ư? Khiến một người phải trốn khỏi địa ngục để báo thù. Các người nghĩ hậu quả sẽ thế nào? Cô ngừng lại một chút rồi nói chậm rãi. Tất nhiên là, sẽ chết. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng gần đó thở dài. Gia đình em trai Trần Bính trước đây vốn đã chẳng phải người tốt. Hai vợ chồng ấy rất ích kỷ. Chắc chắn số tiền bồi thường mà Trần Bính trước đây dùng để mua nhà có phần của hai người họ. Một bà cụ khác lên tiếng, giọng đầy phê phán. Cháu trai của Dương Thục Phân cũng bị chiều hư. Chẳng khác nào quả báo ngược lại cho bà ta. Dương Thục Phân giờ đây có kiêu căng ngạo mạn đến đâu thì cũng chẳng được gì đâu. Bà cụ cười nhẹ, ánh mắt sáng lên vẻ tin tưởng. Nhưng con gái của Trần Bính nhất định sẽ có tiền đồ. Mẹ nó là người có cốt cách, lại chăm chỉ chịu khó, chắc chắn sẽ nuôi dạy con mình thành người tốt. Vu Âm không nói gì, chỉ cười khẽ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, cô nói với những người đang theo dõi livestream. Tôi xin phép tạm dừng livestream một chút để đi làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong việc tôi sẽ tiếp tục gặp mọi người. Nói xong, Vu Âm tắt livestream, thu điện thoại, ghế dựa vào mua vài món đồ chơi từ sạp bên cạnh, thêm một ít quần áo trẻ con rồi xách theo túi lớn rời đi. Vu Âm đi về phía sau quảng trường mua sắm, ghé vào một quán trà sữa và gọi một ly. Vừa cầm ly trà sữa trên tay, cô nhìn thấy người mình muốn tìm. Vạn Huệ, một cô gái mặc áo khoác đồng phục của công ty giao đồ ăn ngẩng đầu lên khi nghe gọi tên mình. Thấy người đang ngồi bên cửa sổ vẫy tay, cô ngạc nhiên bước tới. Chị gọi em, chúng ta quen nhau sao? Vu Âm cười nhẹ, chắc bây giờ chẳng có mấy người trẻ không biết tôi. Nhưng nghĩ lại, ngày ngày em giao cơm, tối còn đi làm thêm, chắc cũng không có thời gian lên mạng. Một cô gái ngồi gần đó nhận ra Vu Âm, lập tức chen vào. Cô ấy là streamer nổi tiếng trên mạng đấy, xem bói chuẩn lắm. Vu Âm gật đầu, hôm trước, mẹ của Trần Bính tìm đến nhờ tôi xem bói. Thông qua bà ấy, Tôi biết chút ít về em và con gái em. Hôm nay tôi đến đây vì muốn gặp em, xem chúng ta có duyên hay không. Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời. Tôi không đến để xem bói cho em, mà chỉ muốn giúp đỡ một chút. Em gửi số tài khoản cho tôi sẽ chuyển 300 ngàn. Số tiền này đủ để em nghỉ làm thêm, ở nhà chăm con đến khi bé đi nhà trẻ. Điều kiện duy nhất là em không cần phải đi làm thêm nữa, nhưng có thể làm việc ở nhà nếu muốn. Đây là quyên góp, không phải vay mượn nên em không cần trả lại. Vạn Huệ đứng ngẩn người, lúng túng không biết nói gì. Cô nghĩ đến con gái nhỏ đang ốm, bác sĩ dặn phải tránh nắng mưa, mà cô lại không thể ở nhà với bé cả ngày vì công việc. Mỗi tiếng cô đều phải tranh thủ về xem con, nhưng vẫn lo lắng không yên. Cách chương.